Chương 141, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Hạ Tắc Trạch là một cái bề ngoài xem ra có chút cũ kỹ trạch viện, tòa nhà không lớn, nhân khẩu QNZ chỉ có vẹn vẹn mười mấy người, ngoại trừ Nanh Trắng cùng con trai của hắn cả si, còn lại đều là tôi tớ. Kéo kẹt. Hạ Tắc Trạch cửa lớn bị đẩy ra, những thứ đó chính ở trong viện thanh lý tạp dịch nhìn đi vào bóng người, cung kính túi mình vái chào, tiếp theo tiếp tục quét gạch đá xanh trên khô vàng lá cây. Ú, Kakashi, lại đang luyện tập đao thuật ta chính đang vẫy vẫy đoạn đao Kakashi sững sờ. Tiếp theo hữu khí vô lực nói, cụ mò tiền bối, sớm á Kakashi, nếu như Nanh Trắng tiền bối nhìn thấy như ngươi vậy có thể sẽ cho rằng ta bắt nạt ngươi á rổ rổ dạ cụ mò đè lại Kakashi đầu. Ma nhờ mẹ xoa nắn mấy lần, vốn là đồng lên mái tóc màu bạc lại bị rổ rổ dạ cụ mò làm cho tán loạn. Ha ha. Rô rô giả củ mò nhìn khác nào Liễu Diệp bị xương đánh bình thường túi tán loạn tóc bạc, không khỏi khẽ cười thành tiếng. Lại là như vậy, đừng ở ép loạn lạc ta tiểu tóc, khó coi. Cạ cạ xì ngữ khí vô cùng khí khổ sầu bi. Thiết, thằng nhóc con mà thôi, còn muốn tiểu tóc. Ai là thằng nhóc con, ta lập tức sẽ bị phong làm trung nhẫn. Cạ cạ xì lập tức sủ lông lên tựa như quát. Trung nhẫn, liền cái chỉ đạo thượng nhẫn đều không có liền trở thành trung nhẫn. Ngày nào đó ta cùng hổ cả nói một chút, một cái xa ưu tuổi thằng nhóc con làm trung nhẫn, vô căn cứ. Rô rô ra cù mò kỳ dị nói rằng, cả cạ xì trong mắt lộ ra một tia ưu hoán, không phát một tiếng. Ở rô rô ra cù mò đến cổ nổ hạ sau ước nửa năm, năm tuổi cả cạ xì liền dĩ nhiên theo nhận giáo tốt nghiệp, sáng lập chưa từng có ai ghi lại, bất quá khi đó thực lực của hắn tuy đủ, nhưng tuổi tác quá nhỏ, trong lúc nhất thời không cách nào theo người tổ đội. Hơn nữa bởi vì cha của hắn là đại danh đỉnh đỉnh Nanh Trắng, cũng sẽ không phân phối thượng nhẫn chỉ đạo, để hắn đơn độc chấp hành chút nhiệm vụ. Chẳng qua cả cả sĩ thực lực thiên phú đều dai, trải qua mấy chàng quy mô nhỏ chiến đấu thực lực liền như tên lửa tăng lên trên, bởi vậy vừa mới tốt nghiệp một năm, hắn đã tích góp đầy đủ để hắn trở thành trung nhẫn nhiệm vụ lượng, tuy rằng còn kém một hồi cuộc thi, nhưng lấy cả cả sĩ năng lực, thông qua đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Rô rô giả củ mỏ lần thứ nhất nhìn thấy cả cả xì lúc liền bị nam hài này nhi hấp dẫn, này cũng không phải nói rô rô giả củ mỏ có cái gì đặc thù mê, mà là rõ ràng tuổi còn nhỏ cả cả xì lại mỗi ngày mang theo một cái cháo, làm cho thần thần bí bí, rô rô giả củ mỏ vừa thấy được liền cảm thấy được buồn cười. Một cái bốn, năm tuổi hài tử cả ngày cái khăn đen che mặt, rô rô giả củ mỏ cảm thấy buồn cười cu nở dê chúc bình thường. Theo rổ rổ giả củ mỏ bái phòng Hạ Tắc Trạch số lần tăng nhanh, rổ rổ giả củ mỏ cùng cả cả sĩ cũng là lăn lộn quen thuộc lên, mà rổ rổ giả củ mỏ đều là tính trẻ con nổi lên, mỗi lần nhìn thấy cả cả sĩ che mặt mặt liền hết sức tò mò, đều là hướng về muốn chứng kiến cả cả sĩ phương dung. Chẳng qua, cả cả sĩ thế nhưng chết sống không muốn, rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê không tốt cơ bức, bởi vậy mỗi lần đều đùa hắn. Cả cả sĩ cái nào chống lại rổ rổ giả củ mò luân phiên giàn vặt, bởi vậy, mỗi khi rổ rổ giả củ mò đi tới Hạ Tắc Trạch hắn đều là hãi hùng khiếp vía, mỗi lần đều phải bị rổ rổ giả củ mò cho rằng món đồ chơi treo chọc một phen. Tốt rồi, phụ thân ngươi đây rổ rổ giả củ mò nở nụ cười hạ xuống, cu nở dê không ở đầu hắn. Phòng khách. Cả cả sĩ nhàn nhạt trở về hai chữ, con mắt liếc nhìn nơi khác không muốn nhiều lời. Rô rô giả cụ mỏ gắt một cái, bàn tay lớn lần thứ hai đặt ở cả cả sỉ trên đầu, đem hắn một đầu tóc bạc lại nát lấy một phen, tiếp theo bước nhanh đi vào trong chính sảnh. Hư cả cả sỉ ma nhờ me dậm chân, tiếp theo sửa lại một chút đã bổng tán tóc bạc, lần thứ hai luyện nổi lên đào thuật. Nanh Trắng chính sảnh trên tường mang theo một cái dịu dàng trung niên nữ tử chân dung, đó là Nanh Trắng đa qua đơ y thế tử. Nanh Trắng đem chân dung của nàng treo ở trong sảnh làm chính là có thể cùng nàng vĩnh viễn cùng nhau, dù cho là đang cùng cả cả sĩ lúc ăn cơm, cù nở dê có thể cảm thấy một nhà ba người tụ tập cùng một chỗ lúc cảm giác, có thể thấy được Nanh Trắng sử dụng tình cũng là cực sâu. Nanh Trắng tiền bối, sớm a há, cụ mỏ lại tới nữa rồi, ngồi một chút rổ rổ dạ cụ mỏ cù nở dê không có coi chính mình là làm người ngoài, tùy ý ngồi xuống. Nhìn trong sân chính đang tùy ý mồ hôi cả cả sĩ, không khỏi cảm khái, cả cả sĩ thiên phú cao, lại khắc khổ, ngày sau tất nhiên là cổ nổ hạ chủ cột vững vàng. Nanh Trắng cười ha ha, rất có tự hào cảm. Hắn mới xa ưu tuổi, lập tức liền trung nhẫn, thực sự là hậu sinh khả úy. Không có, còn sớm rất nhanh đây. Nanh trắng tuy rằng phủ nhận, nhưng xem khỏe mắt ý cười liền có thể biết hắn đối với cả cả sĩ là có thể loại kia tự hào. Từ khi thê tử chết rồi, hắn đem hết thể tâm huyết toàn bộ sử dụng trên thân cả cả sĩ. Có thể nào không tự hào không thân thiết đây rổ rổ giả cụ mỏ cu nở dê nở nụ cười hạ xuống. Chẳng qua tiếp theo sắc mặt lại nghiêm túc lên, nanh trắng tiền bối gần nhất gầy gò chút, là chịu những thứ đó lời đồn đãi ảnh hưởng sao nanh trắng ánh mắt buồn bã, vốn là vừa mới cầm lấy chén trà cu nở dê để xuống, than thở, cụ mỏ, ngươi là hiểu rõ ta, ta tư nở dê làm liền sẽ không hối hận, nhưng ta không có chuyện gì. Ta là sợ cả cả xì ở cạnh ở ngoài cu nở dê bị người chỉ trò trò. Ta sợ sệt ta những này gia đình cất bước ở bên ngoài cu nở dê không ngóc đầu lên được. Này lời đồn đại đã có hơn một tháng, nói đều là nanh trắng tiền bối ngại ở thế chiến thứ hai lúc để cứu trợ đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ cơ mật dẫn đến chiến tranh vô cớ lùi lại sự tình. Ta vẫn nhớ ngươi ngày đó đem ta cứu ra Vân Nhận thôn lúc tình cảnh, đại gia nghị luận sự tình cũng chính là lần kia đi. Nanh trắng gật gật đầu. Tiếp theo than thở, chẳng qua ta cái này cũng là gieo gió gặt bão, bởi vì ta sai lầm mà dẫn đến chiến tranh vô cơ kéo dài gần nửa năm, hơn 1.000 nhị dạ tử thương, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nanh trắng tiền bối, ý nghĩ của ta vẫn là cùng lần kia trả lời như thế, nếu như dịch ở chung, ta cũng sẽ cùng ngươi làm đồng dạng lựa chọn. Dô dô dạ cụ mỏ vẫn cứ chống đỡ nanh trắng, chẳng qua chuyển đề tài, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc cực kỳ, chẳng qua... Việc này có hay không có người đô thêm giờ ơ và ho lư a nanh trắng thân thể run lên, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, nhưng tiếp theo sâu sắc thở dài, ta không phải chính khách, cu nở dê không phải trong thôn quyết nghị trưởng lão, càng không phải hồ cả, có hay không có người đô thêm giờ ơ và ho lư a ta cũng không biết. Nhìn nanh trắng có chút bất đắc dĩ sắc mặt, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng biết hắn nói không loa, ngầm thở dài, cất cao giọng nói, ta một lúc còn muốn gặp lại hạ xuống sư tố. Nhìn hắn làm sao trả lời chắc chắn, yên tâm đi, nanh trắng tiền bối, chuyện này ta trước sau đứng ngươi bên này, chẳng qua đoạn thời gian gần đây ngươi không thể không ít giao du với bên ngoài. Cụ mò, cảm tạ. Cảm ơn cái gì, nanh trắng tiền bối, như không có ngày đó ngươi ở hơn trăm tên Vân Nhận trung tướng ta mang ra, ta hiện tại e sợ đã không ở chỗ này. Dô dô giả cụ mò lập tức vượt ra ngoài phòng, mà nanh trắng trong mắt mê màn cu nở dê thiếu rất nhiều. Đi rồi ý, thằng nhóc con rổ rổ giả củ mò lúc gần đi còn không quên đùa hạ xuống cả cả si, nhìn đối phương trong mắt sầu khổ ai hoán, rổ rổ giả củ mò cười ha ha, liền bước ra hạ tạc trạch cửa viện. Nanh trắng tiền bối, ta giác sẽ không để cho ngươi rơi vào như vốn là bên trong tự sát kết cục. Rổ rổ giả củ mò thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo hướng hổ cả nhà lớn đi đến.